Thiên đạo đồ thư quán, chương 1900, Tôn Tấn hèn hạ 2, góc truyện audio.com, thân phận luyện khí sư của hắn là vừa đi danh sư học viện liền khảo hạch không thể giả được, bày ra cho đối phương nhìn cũng không có gì. Hiện tại muốn làm là để cho đối phương tin tưởng mình, sự tình đằng sau mới dễ làm, nếu không, một lòng muốn chết nói ba hoa trích chòe cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Như thế nào, luyện chế không ra, nói như vậy, lời nói mới vừa rồi cũng là giả dối, chỉ là vì an ủi ta. Thấy hắn chần chờ, thần sắc của trung niên nhân càng ngày càng mờ nhạt. Đương nhiên không phải, luyện khí với ta mà nói, không coi vào đâu. Thấy đối phương đã mất đi lòng tin, không lộ một tay, lúc trước nỗ lực sẽ uổng phí, mỉm cười, Trương Huyền đi vào trước mặt. Mượn dùng khoáng thạch của ngươi một lát, đi vào góc tường, tuyển ra 4 loại khoáng thạch ném vào luyện khí lô cách đó, không xa. Chân khí cổ động, một lát sau, địa hỏa lập tức dâng lên, 4 khối khoáng thạch bị ngọn lửa thiêu cháy, bắt đầu hòa tan, lộ ra kim loại tinh thuần, lấp lóe ánh sáng. 4 loại khoáng thạch này đều là ngoại giới hiếm thấy, mỗi một loại đều giá trị xa xỉ, thoáng một phát lấy ra 4 cái, chỉ sợ cũng chỉ ở Hỏa Nguyên Thành mới có thể làm được. 5 ngón tay gảy nhẹ, để cho 4 khối kim loại tiếp xúc ở trong ngọn lửa, chậm rãi dung hợp, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, nhìn lại. Luyện chế binh khí, đơn giản nhất đúng là rèn luyện khí thai, cái trình tự này, tốn thời gian nhiều nhất, rồi lại biểu hiện năng lực luyện khí tốt nhất, ta cũng không biểu hiện ra cho ngươi xem. Nói chuyện, đầu ngón tay hội tụ chân khí, địa hỏa mãnh liệt khoáng thạch dung hợp xong thẳng tắp bay ra, rơi vào trong ao cách đó, không xa. Xì xì xì xì, bụi mù bay lên, lăng không chào một cái, một khối sắt dung hợp chung một chỗ xuất hiện ở trước mắt. Đây là, binh khí, chứng kiến cục sắt này, khóe miệng trung niên nhân co lại. Đừng nói học đồ, coi như gọi một con heo tới, luyện chế cũng dễ nhìn hơn a. Vẻ mặt tràn đầy cổ quái tiện tay tiếp nhận, đang muốn xem đối phương luyện chế ra cái gì, đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Tuy trình độ luyện khí của hắn không cao, lại đi theo luyện khí sư lục tinh hơn 20 năm, ánh mắt cùng kiến thức vẫn phải có. Khối sắt trước mắt cực xấu, khiến người ta buồn nôn, nhưng cấp bậc dĩ nhiên đã đạt đến linh cấp tuyệt phẩm. Tiện tay cầm lấy khoáng thạch, ngay cả rèn luyện cũng không có rèn luyện, toàn bộ quá trình ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền luyện chế ra linh khí tuyệt phẩm. Đây thật là đáng sợ, không cẩn thận luyện chế cũng lợi hại như vậy, một khi cẩn thận. Có thể luyện ra binh khí lợi hại như thế nào, là ta có mắt không tròng, vội vàng thành khẩn quỳ gối trên mặt đất, giờ khắc này tâm phục khẩu phục, ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn là luyện khí sư lục tinh đỉnh phong không thể giả được, nhưng chỉ lợi hại ở dung hợp tôi thép, còn rèn luyện khí thai đơn giản nhất. Một khiếu cũng không hiểu, lấy trình độ của hắn cũng chỉ có thể luyện chế ra cục sắt, phức tạp hơn, liền không làm được. Bất quá chỉ bằng vào chiêu thức ấy, khiến đối phương tin tưởng, cũng đã đầy đủ. Tốt rồi, người đã xác định thân phận của ta, phải nghe theo ta phân phó, chỉ cần thành công, không chỉ giúp ngươi trở thành luyện khí sư chính thức, còn sẽ giúp ngươi vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của người nào đó. Thấy đối, góc truyện audio.com, Phương tin tưởng không nghi ngờ, Trương Huyền nói, vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa, trung niên nhân không hiểu, không sai, Trương Huyền gật gật đầu, không biết vị tôn tấn luyện khí sư ngươi nói kia ở địa phương nào? Hắn ở, luyện khí sư công hội. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, dẫn ta đi tìm hắn, một lát nữa, vô luận ta nói cái gì, làm cái gì cũng không được chen vào, nghe theo phân phó là được. Trương Huyền bàn giao, thân là danh sư đường đường chủ, loại bại hoại như Tôn Tấn, nếu như gặp gỡ, không thể dung tha, nhất định phải để cho đối phương hiện nguyên hình ở trước mặt mọi người, nếu không, để cho đối phương tiếp tục tai họa còn không biết bao nhiêu người chết oan. Danh sư, không chỉ bảo vệ nhân tộc còn phải bảo vệ danh dự của sư giả, không có khả năng để cho một con sâu lầm dầu nồi canh, hỏng mất tôn nghiêm của sư đạo truyền thừa. Vâng, trung niên nhân nhẹ gật đầu. Giống như đối phương nói, hắn cùng lắm thì chết không có gì đáng sợ, vạn nhất vị trước mắt này có thể sáng tạo kỳ tích giải quyết vấn đề của mình, liền thật sự cứu được. Mang theo khoáng thạch này, đến lúc đó có tác dụng. Vừa muốn ra khỏi phòng, Trương Huyền chỉ Tử La Kim ở trên kệ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu thu vào không gian giới chỉ, lúc này mới đi ở phía trước dẫn đường. Luyện khí sư công hội cách nơi đây không xa, chỉ có 3 con đường, không lâu sau liền đi tới. Tuy trời đã tối, nhưng thân là chức nghiệp nóng nảy nhất của toàn bộ Hỏa Nguyên Thành, nơi đây như chiếc đèn đuốc sáng trưng, dòng người như thoi đưa. Cách trương,